Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 857. Siêu phàm cơ hội. Tuân lệnh, Ngưu Ma Vương lĩnh mệnh mà đi. Thông U đại quân rút lui. Vô luận quá trình là như thế nào, có thể kết quả là bọn hắn Bình Thiên Cung thắng lợi. Nơi xa quan chiến tìm hiểu tin tức các sinh linh cũng là hưng phấn không thôi. Trận chiến này bọn hắn tuyệt đối là mở rộng tầm mắt. Vô luận là dùng để khoác lác đề tài nói chuyện, hay là trở về báo cáo, cũng sẽ đối với tự có lợi ích to lớn. Xem ra Bình Thiên Cung muốn quật khởi cũng không phải. Sau trận chiến này, đương thời đệ nhị hùng chủ nhất định là Bình Thiên Yêu Đế. Thông U Chí Tôn cũng quá đáng thương. Hắn tuy nhiên cường đại, làm sao Bình Thiên Yêu Đế còn mạnh hơn hắn? Thực ra, ta liền muốn biết Cổ Đế cùng Tôn Ngộ Không ai thắng. Đám thám tử hưng phấn không thôi nhao nhao. Rời đi, theo bọn họ rời đi. Một trận đủ cuốn sạch toàn bộ thế giới phong bão sẽ đến. Bệ hạ, Lưu Trầm Hương đến đây ném bái. Từ Hạo Thiên đang cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện phiếm lúc, một tên khí khái anh hùng hừng hực thiếu niên đi tới, hướng Từ Hạo Thiên bái kiến nói. Chỉ là khi hắn lúc ngẩng đầu lên, cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Trầm Hương, sư phụ, thật sự là ngươi sao? Tôn Ngộ Không, Lưu Trầm Hương cái này hai sư đồ nhất thời sợ ngây người. Ha ha, đại thánh, như thế nào đây? Chấm đưa cho ngươi lễ vật còn có thể a? Từ Hạo Thiên phá vỡ hai thầy trò kích động. Bệ hạ, lão tôn có cái không tình tình. Tôn Ngộ Không ôm trầm Lưu Trầm Hương một mặt vuốt ve. Vừa nói, đại thánh là muốn đem Trầm Hương giữ ở bên người a? Không có quan hệ, chấm là loại kia bất cận nhân tình người sao? Đại thánh không cần chú ý, liền để Trầm Hương làm bạn hai bên đi. Từ Hạo Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ, bởi vì theo hắn vừa ra khỏi miệng, Tôn Ngộ Không độ trung thành đã lên đến 68. Có thể thấy được Lưu Trầm Hương trong lòng hắn địa vị cái kia trọng yếu bao nhiêu. Nhìn qua hai thầy trò hướng về xa xa Bình Thiên Thành bước đi, Như Lai trên mặt thì lộ ra nụ cười sán lạn cho. Lưu Trầm Hương đến, Tôn Ngộ Không cách siêu phàm còn xa sao? Kiếm Thánh thấy vậy lắc đầu, quay người rời đi. Nhìn qua rời đi Kiếm Thánh, Từ Hạo Thiên ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Ngươi xem ra tiểu tử kia. Lúc này, Tôn Ngộ Không âm thanh ở bên tai của hắn vang lên, để cho Từ Hạo Thiên hơi nghi hoặc một chút. Là một rất không tệ kiếm tu, ta ủng hộ ngươi. Theo thanh âm biến mất, Tôn Ngộ Không thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, để cho Từ Hạo Thiên không khỏi hưng phấn không thôi. Tôn Ngộ Không dẫn Lưu Trầm Hương đi vào Bình Thiên Thành chỗ sâu. Hắn muốn đem Lưu Trầm Hương bồi dưỡng, giải quyết xong trong lòng của hắn sau cùng khuyết điểm. Hắn nhìn xem Bình Thiên Thành, giật mình, vô hình có loại chờ mong. Trước khi tới cái kia một tia huyền cơ đã rơi vào Lưu Trầm Hương trên thân. Như vậy tiếp đó, Từ Hạo Thiên sẽ còn mang cho hắn như thế nào kinh hỉ đây? Đạt tới Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong về sau, Tôn Ngộ Không tại Linh Sơn vài vạn năm đều không có tìm tới đột phá cơ hội, thẳng đến nơi này mới khiến cho hắn có như vậy một chút thời cơ. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Siêu phàm thoát tục không chỉ là đạo giáo theo đuổi, thân là Phật tu bọn hắn cũng ở đây khổ khổ đeo đuổi. Hệ thống, cho chấm triệu hoán siêu cấp cường giả. Như Lai quy tâm để cho hắn nhiều hơn một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Khoảng cách Chu Thiên 12 đế còn có một thời gian ngắn. Trong thời gian này hắn muốn tọa trấn Hạo Thiên Thánh Đình. Mà Bình Thiên Cung bởi vì đi qua lần này âm dương lưỡng giới đại chiến nhất cử thành danh, sẽ không còn có cái khác tên gia hỏa có mắt không tròng đến đòi giã hỏa. bởi vì có cổ đế phía trước, để cho hắn có một loại cảm giác cấp bách. Hắn phải vào một bước lớn mạnh chính mình thế lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?